Khởi nguyên hệ thống, chương 115, tiến công. Góc truyện audio.com. Oho, gia báo không tệ. Có thể dùng để chế tạo một bộ trang phục. Diệp Thiên nhìn xác U Ảnh Báo không bị hư hại chút gì thì gật đầu vui vẻ. Quăng cả thi thể U Ảnh Báo vào chữ giới vật xong thì hắn bắt đầu thu thập đồ đạc của đám người Lý Đào rồi mới thiêu hủy xóa bỏ dấu vết. Tiếp tục kiếm EXP thôi. Diệp Thiên nhìn quanh xác định phương hướng rồi phóng người rời đi. Thú triều không hổ là thú triều. Huyền thú mọi nơi đều có hơn nữa đẳng cấp ngày càng cao. Diệp Thiên cùng phân thân chém giết điên cuồng. Đẳng cấp cũng vì thế mà thăng lên 48 tức huyền vân cảnh tầng 8. Không bao lâu nữa chắc chắn sẽ thăng lên 49. Bên ngoài vạn thú sơn mạch. Bên trên tường thành, giết, Vân Long nhìn xung quanh các nơi đang không ngừng đối kháng thú triều. Tiếng hô hào, va chạm vang lên không dứt. Thú triều đại bộ phận là huyền thú huyền vân cảnh giới. Nhưng sau hơn nửa ngày không ngừng chém giết, huyền thú huyền vân cảnh tầng cuối cùng huyền quang cảnh tầng đầu cũng dần xuất hiện không ít khiến cho việc đối kháng càng khó khăn hơn gấp bội. Ban đầu huyền thú cảnh giới thấp. Linh trí không cao nên bọn hắn có thể dùng nhiều chiến thuật khác nhau để tăng thêm hiệu quả chém giết nhưng hiện tại huyền thú cảnh giới cao hơn suất. Hiện thì lại khác, lục chiến cao, linh trí cũng cao hơn khiến bên bọn hắn khó khăn lập chiến thuật hay thay đổi tu sĩ đã thấm mệt. Việc hy sinh trong lúc chiến đấu cũng theo đó mà tăng. Khai trận, Vân Long nhìn thấy tình hình không tốt thì quát lớn hạ lệnh. Nhanh mau mau mở trận pháp. Chấm, âm thanh Vân Long vang khắp chiến trường. Những người được giao nhiệm vụ điều khiển trận pháp lập tức nhanh chóng mở trận. Ong, ong, từng màn chắn trận pháp nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường. SB Google, Windows, SB Google, Push, để giữ lại lực chiến của những tu sĩ cấp cao nhằm về sau chiến đấu với huyền thú cấp cao cùng người của Vạn Thú Tông. Vân Long đã bỏ ra không ít tài nguyên để người của trận pháp công hội gấp rút chế tạo trận bàn đến đối phó thú triều. Mặc dù những trận pháp này đều là tứ giai hạ phẩm không đủ giết huyền thú huyền quang cảnh tầng trung trở lên nhưng nhiêu đó đã đủ. Mục đích chủ yếu không phải chắc chắn chém giết được huyền thú mà chỉ cần áp chế bọn nó. Còn việc chém giết vẫn phải cần tu sĩ đích thân đến làm nhưng như thế đã hạn chế rất nhiều thương vong đồng thời tăng lên hiệu suất chém giết. Tứ giai hạ phẩm trận pháp ở Vân Lam Vương quốc đã rất khó có. Bốn đại gia tộc mỗi nhà cũng mới chỉ có một, hai ngũ giai trận pháp nên tứ giai trận pháp đối với những gia tộc khác mà nói đã rất bá đạo. Nếu không phải lần này thú triều hung hiểm mỗi nhà. Mỗi thế lực cùng góp chút ít thì đã không thể làm ra nhiều tứ giai trận pháp trận bàn như vậy. Mọi thứ vẫn trong tầm khống chế. Vân Hoa nhìn chiến trường nói. Đừng mất cảnh giác, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vân Phi nhìn chân trời phía xa nói. Mọi người đều hướng mắt nhìn mặt trời đang lặn phía xa rồi gật đầu. Ban đêm là thế giới của huyền thú. Huyền thú có thể nhìn trong bóng tối lực chiến sẽ không giảm nhưng tu sĩ nhân loại thì khác. Họ không thể nhìn trong đêm nên lực chiến, sự linh hoạt sẽ giảm mạnh. Hơn nữa chiến trường là rừng rậm, sân nhà của huyền thú. Tu sĩ bên bọn họ càng bất lợi hơn nữa. GIAO, đúng lúc này, sâu bên trong vạn thú sơn mạch, tiếng gầm của lôi linh hổ lần nữa vang vọng như ban bố mệnh lệnh. Gào tê, tất cả huyền thú như đáp lại gầm lớn, càng điên cuồng chém giết nhân loại. Rau gầm ầm ầm, không bao lâu sau, từng tiếng gầm, từng tiếng chấm động đại địa không ngừng xuất hiện, hơn nữa ngày càng tiếp cận phía tường thành. Cách chương